Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Z tổ chức biến dị quân đoàn. Là ai cho ngươi tự tin? Nghĩ đến ngươi có thể chạy trốn. Tần Phong thanh âm băng lãnh mang đùa cợt. Lúc trước Tần Phong để Quách Canh trốn, là bởi vì Tần Phong muốn cùng hắn ra khỏi thành. Tuy rằng Bạch Ly cũng có thể làm được điểm này, thế nhưng như thế càng danh chính ngôn thuận một ít. Hơn nữa, thấy Quách Canh lúc này đắc ý, qua một sẽ biến thành tuyệt vọng, để người cảm thấy thật có ý tứ. Quách Canh còn đang chạy như điên, Tần Phong lại sau đó một khắc đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Long hành thuật, giống như thần long, kiến thủ bất kiến vĩ. Tần Phong giơ tay lên, một chưởng đánh ra, long phách kích, oanh, Quách Canh quanh thân nội lực cương khí trong nháy mắt bạo phá. A, Quách Canh mắt thấy Tần Phong lần nữa bài đến một chưởng. Nếu như này chưởng thật đánh trúng, bất tử cũng lột ra. Người bức ta, Quách Canh trong mắt trong nháy mắt nhiều vẻ điên cuồng. Thân thể nhanh chóng biến hóa, hình thành từng cái lân phiến. Tần Phong bàn tay đụng vào Quách Canh trên người. Ba, Tần Phong đem Quách Canh chụp bay ra ngoài. Chỉ là đối phương thân thể trên không trung không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt, đã biến thành một cái cả người là lân phiến quái vật. Dĩ nhiên là lân giáp hổ. Không chỉ như thế, Quách Canh trên người khí tức cũng không giống như là xa động trấn bên trong. Những thứ kia bị ép biến dị đê đoạn năng lực giả thú tướng khí tức. Tương phản, Quách Canh dĩ nhiên là thú vương. Trong nháy mắt, Quách Canh thực lực bạo tăng. Chết, Quách Canh bỗng nhiên đánh tới. Hai tay biến thành hổ chảo. Không chỉ như thế, tựa hồ là trải qua đặc thù biến dị. Ngón tay trên móng tay, có chừng 30cm dài. Mỗi một cây đều là sắc bén vũ khí, cùng chủy thủ như nhau. Quách Canh nhanh chóng xông qua, Tần Phong lại tránh cũng không tránh. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tần Phong hoàn toàn là ở cứng đối cứng. Thú vương người biến dị thì như thế nào? Chẳng lẽ còn đánh thắng được Tần Phong thú hoàng thân thể cường độ? Thậm chí Tần Phong đều không có rút ra thanh vương đao. Thân thể phấn đấu, không kém chút nào. Lúc này, bởi vì cái này ba động, máy bay hành khách trên người đã sớm xuống. Nghiêm sóc, còn có cái khác hơn 10 cái đê đoạn năng lực giả. Tần Phong ý thức lực, tự nhiên cảm ứng được bọn họ. Mà đám người này, cũng tập trung Tần Phong. Tần Phong động tác trên tay ác hơn, bắt lại Quách Canh cổ. Chết đi, hấp tinh quyết, lực đẩy, lực lượng khổng lồ phun ra nuốt vào ra, lấy quỷ dị góc độ, ngạnh sinh sinh xé rách Quách Canh cổ. Này hoàn toàn là tay không đem Quách Canh làm cho thạch đầu chia lìa. Đại lượng máu tươi sái trên mặt đất, để người xem hết hồn, cảm giác không gì sánh được hung tàn. Còn lại Z tổ chức người biến dị, tất cả đều cả kinh. Phải biết rằng, Quách Canh nhưng là hiếm thấy thú vương người biến dị. Dĩ nhiên liền cái này cũng dạng bị một cái đê đoạn năng lực giả tay không xé nát. Điều này làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập Tần Phong kiêng kỵ. Chỉ là đối với C đoạn năng lực giả đến nói, Tần Phong làm như vậy, hoàn toàn là khiêu khích. Rõ ràng biết mình đến, còn giết thủ hạ mình. Muốn chết, Nghiêm Sóc trong mắt tràn ngập tức giận. Hắn nhấc chân tiến lên, liền muốn đem Tần Phong đánh gục tại chỗ. Chỉ là lúc này, một đạo màu bạc quang mang đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngân quang liền đến Nghiêm Sóc trước người. Nghiêm Sóc con người bỗng nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy nguy hiểm sinh khí. Sau một khắc, giống như là một cái xoay tròn như cơn lốc, màu bạc quang mang điên cuồng xoay tròn, mang theo từng đạo màu đen không gian vết nứt. Này vết nứt trực tiếp cạo đến Nghiêm Sóc trên người. Ca sát, Nghiêm Sóc nội lực cương khí trong nháy mắt bị xé nát. A, Nghiêm Sóc kinh ngạc giữa bạo lui, chỉ là tốc độ nhanh như vậy, như cũ bị màu bạc cơn lốc cạo thương. Bộ ngực hắn đùi, tất cả đều là từng đạo vết máu, thậm chí có địa phương huyết nhục như là bị nuốt trọn thông thường. Đau nhức truyền đến, mà lúc này cơn lốc dừng lại, nhưng là một cái cầm màu bạc roi. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Bạch Ly, không chỉ như thế, tùy Bạch Ly xuất hiện, tác chiến trực thăng ông Minh đồng dạng truyền đến. 7-8 lượng phi cơ trực thăng bay ra ngoài. Hơn nữa, này phi cơ trực thăng dĩ nhiên còn không là hướng một cái phương hướng bay, mà là hướng bất đồng phương hướng. Cho dù là C đoạn năng lực giả Nghiêm Sóc, lúc này, đều trong lòng lộp bộp một lần. Điều này hiển nhiên đã vượt qua hắn kế hoạch phạm vi. Đám người này đều trốn. Bọn họ thực nghiệm làm sao bây giờ? Huống chi, nếu như tin tức truyền đi, ở nhân loại liên minh bên kia, cũng không thể từ bỏ ý đồ đi. Phá hủy bọn họ, bằng không giết chết đám người này. Nghiêm Sóc cũng không có ý định buông tha bọn họ. Nghe nói như thế, Z tổ chức người biến dị ở trong. Có 3 người nhất thời lấy ra pháo, nhắm ngay trên bầu trời tác chiến trực thăng. Người cho ta là người chết sao? Tần Phong lấy ra thanh vương đao. Thanh vương đao thiêu đốt ra một mảnh màu xanh lam hỏa diễm. Tần Phong quanh thân, càng là vờn quanh màu đen phù văn. Trong chớp mắt, Tần Phong đã biến mất tại chỗ. Hắc ám âm ảnh, ngăn lại hắn. Thương giới giả người biến dị có một loại dự cảm không tốt. Cảm thấy tử vong đang đến gần. Những người khác đối mặt Tần Phong, không có nắm chắc tất thắng. Lại một chút cũng không có phớt lờ. Sau một khắc, bọn họ tới tấp dị hóa. Trong chớp mắt, những cái này nguyên bản còn bảo trì nhân loại hình thái năng lực giả, thật biến thành không người không quỷ quái vật. Rung động sơn hùng, hoàng kim mãng, thép tinh nghĩ dĩ nhiên đều là thú vương cấp tồn tại. Thị huyết xài cẩu, ôn dịch mèo đen, lôi lang, xa tích, cũng có thú tướng khí tức. Như vậy một cái từng binh sĩ năng lực, nếu như dùng ở trên chiến trường, cái gì địch nhân không thể tiêu diệt. Đáng tiếc, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Đám người này, sợ rằng chính mình cũng không làm mình là nhân loại. Giết, bọn họ đều tập trung khi dễ có thể. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ tập trung, lại hiển nhiên để bất quá Tần Phong quỷ dị khó lường. Hắc ám âm ảnh để Tần Phong trong nháy mắt ra ở giơ súng lên giới. Lưng tựa lưng đứng chung một chỗ 3 cái thương giới giả bên người. Chết, Tần Phong một đạo bộc phát ra, một đạo màu xanh lam hỏa diễm, trong nháy mắt động mặc một cái thương giới giả trái tim. Còn có thể thấy màu xanh lam quang mang ở trong. Tồn tại một bả sắc bén không gì sánh được đao. Chính là thanh vương đao. Ba tháp, thương giới giả sở trường pháo. Nhất thời rớt xuống, còn chưa kịp thả ra. Chỉ là 2 người khác, đã bóp cò. Oanh, oanh, miệng pháo ở trong. Năng lượng pháo đạn đã bộc phát ra. Mang theo một trận lóng lánh ánh huỳnh quang. Như vậy đạn pháo, trừ phi trên phi cơ trực thăng có cường độ cao đạn pháo phản kích. Bằng không nói, căn bản không chịu nổi. 2 quả đạn pháo truy kích ra. Chuyển, Tần Phong ý thức lực bộc phát ra, đuổi theo 2 cái đạn pháo, để đạn pháo không bị khống chế rời đi một cái phương hướng. Rơi xuống mặt đất, ầm ầm, ầm ầm, 2 tiếng to lớn bạo phá trước sau truyền đến, mặt đất đều truyền đến cường liệt rung động. Mà lúc này, 2 gã thương giới giả xem Tần Phong cự ly như thế tiếp cận, sợ đến sắc mặt tái nhợt. May mà Tần Phong ý thức lực quan tâm đạn pháo, không hề động tay để ý tới bọn họ. Lúc này bọn họ cấp tốc sau nhảy, tách ra Tần Phong, hóa thành người biến dị. Cực quang ưng, kịch độc thiềm thư, lại là 2 cái thú vương. Tần Phong đã bị này 9 người biến dị triệt để vây quanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.